Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 904, mở quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn dừng bước một lúc một tuần rồi. Các ngươi định cứ như vậy, chờ đợi mãi sao nếu Dương Gian gặp sự cố, hoặc đã chết thì sao? Hắn không ra, các ngươi cứ mãi không đến xem ư? Một câu hỏi đó lập tức khiến Lý Dương và Hoàng Tử Nhã nhìn nhau, không thể trả lời. Trạng thái của Dương Gian vẫn luôn được che giấu rất kỹ. Người ngoài chỉ biết rằng hắn từng giao chiến với Diệp Chân và đang trong tình trạng không tốt, nhưng ít ai biết được tình hình cụ thể. Bên trong, chỉ có Hoàng Tử Nhã và những người như cô mới thực sự biết rõ tình hình. Nói thật, việc không nghi ngờ về việc Dương Gian mất tích lâu như vậy hoàn toàn là không đúng. Chỉ vì tin tưởng vào hắn, họ đã chọn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng lời nói của Tô Viễn vừa rồi đã khiến niềm tin này dao động. Lý Dương mỉm cười khổ sở. Nhưng đội trưởng khi tự giam mình đã dặn không cho phép quấy giây. Nếu thực sự có sự cố xảy ra, chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản. Những lời này Tô Viễn ngược lại có thể hiểu được. Nếu tình trạng của Dương Gian xảy ra sự cố, một khi lệ quỷ phục hồi, bọn họ mà tùy tiện mở phòng an toàn, hậu quả sẽ không thể lường trước. Với cấp độ kinh khủng của quỷ nhãn, cộng thêm các lệ quỷ khác mà Dương Gian đang điều khiển, nếu nguy cơ này bùng phát, không khác gì một sự kiện linh đê, cấp S khác. Đến lúc đó, có thể sự kiện quỷ chết đói tại thành phố Đại Sương sẽ tái diễn. Ta biết các ngươi lo lắng, nên ta đến xem. Tô Viễn bình tĩnh nói. Vậy bây giờ các ngươi muốn ngăn cản ta sao? Lý Dương và Hoàng Tử Nhã nghe vậy, liếc nhìn nhau rồi lắc đầu. Thật lòng mà nói, nếu Tô Viễn quyết tâm mở phòng an toàn, hai người họ không thể ngăn cản và cũng không có đủ sức mạnh để làm điều đó. Hơn nữa, họ cũng rất muốn biết tình trạng hiện tại của Dương Gian. Dù sao, bên ngoài đã có những chuyện lớn xảy ra, nhưng Dương Gian dường như không hề có phản ứng gì, vẫn không hề quan tâm. Điều này thật sự khó khiến người ta không nghi ngờ. Rất nhanh, không gặp phải sự ngăn cản nào, Tô Viễn đến phòng an toàn dưới lòng đất, nơi mà Dương Gian đang ngủ say. Lý Dương và Hoàng Tử Nhã theo sát phía sau, nhìn thấy Tô Viễn dường như muốn mở cửa ngay lập tức. Hoàng Tử Nhã lo lắng nói nhỏ, cứ mở cửa như vậy thật sự không sao chứ? Cho dù có vấn đề, cũng không sao, có ta ở đây. Cho dù Dương Gian thật sự phục hồi thành lệ quỷ, hắn cũng không thể rời khỏi phòng an toàn. Tô Viễn bình tĩnh nói, đây là sự tự tin đến từ thực lực của mình. Hơn nữa, hắn còn có hai cây đinh quan tài, chỉ cần quỷ nhãn không thức tỉnh đến mức 10 tầng quỷ vực thì sẽ không có vấn đề gì. Nếu hỏi linh dị vật phẩm chân quý nhất hiện nay trong giới linh dị là gì, thì không nghi ngờ gì chính là đinh quan tài. Thứ này chỉ có 3 cái, trong đó một cái ở nước ngoài. Trong nguyên tắc, nó không chỉ đóng đỉnh qua chủ nhân của quỷ nhãn, mà còn đóng đỉnh qua quỷ chết đói, từng xử lý qua Diệp Chân, không có tác dụng phụ, gần như là tài nguyên chiến lược cấp cao, cho nên Tô Viễn hoàn toàn không sợ. Dù Dương Gian thực sự phục hồi thành lệ quỷ, hắn cũng có thể trực tiếp dùng đinh quan tài đóng đinh. Dưới sự khống chế của Tô Viễn, sở nhân Mỹ cưỡng ép mở cửa phòng an toàn. Phòng an toàn có thể ngăn chặn sự cảm nhận của quỷ, nhưng không thể ngăn cản con người vì phá hoại. Quỷ liền phải kích hoạt quy luật mới có thể giết người, trong khi phòng an toàn có thể che giấu khỏi sự cảm nhận của quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng con người lại không cần phải tuân thủ quy tắc này. Đó chính là lợi thế của con người. Sau khi mở cửa, mọi thứ lập tức hiện ra trước mắt. Trong phòng, một chiếc quan tài bằng sắt thép được đặt chính giữa, đã đóng kín. Trong phòng còn có mấy chiếc hộp vàng. Tô Viễn bước đi vài bước rồi dừng lại. Một tuần rồi, các ngươi cứ định chờ mãi như vậy sao? Nếu Dương Gian có chuyện gì, hoặc thậm chí đã chết thì sao? Hắn không ra, các ngươi cũng sẽ không bao giờ vào kiểm tra sao? Câu nói đó khiến Lý Dương và Hoàng Tử Nhã nhìn nhau, không biết phải trả lời thế nào. Trạng thái của Dương Gian luôn được che giấu kỹ lưỡng, người ngoài chỉ biết hắn từng đấu với Diệp Chân và tình trạng của hắn không tốt, nhưng ít ai biết được tình hình cụ thể. Chỉ có những người như Hoàng Tử Nhã mới hiểu rõ tình hình Nói thật, việc không nghi ngờ gì khi Dương Gian mất tích lâu như vậy là điều không đúng. Chỉ là vì tin tưởng vào hắn, họ đã chọn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng lời nói của Tô Viễn vừa rồi đã khiến niềm tin này bắt đầu dao động. Lý Dương cười khổ, nhưng khi đội trưởng tự giam mình, đã dặn không cho phép quấy rầy, nếu thực sự có chuyện xảy ra, chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản. Lời này khiến Tô Viễn có thể hiểu được, nếu tình trạng của Dương Gian có vấn đề, một khi Lệ Quỷ phục hồi, việc mở phòng an toàn mà không suy nghĩ có thể gây ra hậu quả khôn lường. Với cấp độ của quỷ nhãn và các lệ quỷ mà Dương Gian điều khiển, nếu tình huống này xảy ra, nó không khác gì một sự kiện linh dị cấp S khác. Thành phố Đại Sương có thể phải đối mặt với một sự kiện như quỷ chết đói một lần nữa. Ta biết các ngươi lo lắng, nên ta mới đến đây xem. Tô Viễn nói bình thản, bây giờ các ngươi muốn ngăn ta lại sao? Lý Dương và Hoàng Tử Nhã nghe vậy, nhìn nhau rồi lắc đầu. Thật lòng mà nói, nếu Tô Viễn quyết tâm mở phòng an toàn, họ không thể ngăn cản và cũng không có khả năng đó. Hơn nữa, họ cũng rất muốn biết tình trạng hiện tại của Dương Gian. Dù sao, bên ngoài đã có những sự kiện lớn xảy ra, nhưng Dương Gian lại không hề có động thái gì. Điều này thật sự khiến người ta khó không nghi ngờ, không gặp phải sự cản trở nào, Tô Viễn đã đến được phòng an toàn dưới lòng đất, nơi Dương Gian đang ngủ say. Lý Dương và Hoàng Tử Nhã theo sau. Khi thấy Tô Viễn có ý định mở cửa ngay lập tức, Hoàng Tử Nhã lo lắng nói nhỏ, cứ mở ở như vậy có thật sự an toàn không? Cho dù có vấn đề cũng không sao, có ta ở đây. Dù Dương Gian có khôi phục thành lệ quỷ, hắn cũng không thể rời khỏi phòng an toàn. Tô Viễn bình thản đáp, đầy tự tin về sức mạnh của mình. Hơn nữa, hắn còn có hai cây đinh quan tài, chỉ cần quỷ nhãn chưa đạt tới 10 tầng quỷ vực, mọi thứ vẫn nằm trong tâm kiểm soát. Nếu nói về vật phẩm linh dị chân quý nhất hiện nay trong giới linh dị, không nghi ngờ gì đó chính là đinh quan tài. Vật này chỉ có 3 cái, một cái ở nước ngoài. Trong nguyên tác, đinh quan tài đã từng đóng đỉnh qua chủ nhân của quỷ nhãn, quỷ chết đói và xử lý qua Diệp Chân. Nó không có tác dụng phụ và gần như là tài nguyên chiến lược cấp cao, do đó, Tô Viễn hoàn toàn không lo sợ, dù Dương Gian có khôi phục thành lệ quỷ, hắn vẫn có thể dùng đinh quan tài để đóng đinh. Dưới sự khống chế của sở nhân Mỹ, cửa phòng an toàn bị mở ra. Phòng an toàn có thể ngăn chặn quỷ cảm nhận, nhưng không thể ngăn con người phá hủy. Quỷ liền phải tuân theo quy luật để giết người, còn phòng an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn có thể che giấu sự hiện diện của quỷ, nhưng con người không cần tuân thủ quy tắc đó. Đó chính là lợi thế của con người. Sau khi mở cửa, mọi thứ lập tức hiện ra trước mắt. Một chiếc quan tài bằng thép nặng được đặt ở trung tâm phòng đã đóng kín. Trong phòng còn có vài chiếc hộp vàng. Lướt qua một lượt, Tô Viễn hiểu rõ nơi này là nơi Dương Gian dùng để thu thập và cất giữ các vật phẩm linh dị. Nhìn qua các kệ trưng bày vật phẩm linh dị, hắn dễ dàng thấy được quỷ sứ, giày thêu, búp bê bị tách rời và nến quỷ. Nhưng duy chỉ có một thứ không thấy là chiếc rìu rỉ sét kỳ dị. Những vật này không gây quá nhiều hứng thú cho Tô Viễn vì bản thân hắn sở hữu nhiều vật phẩm linh dị hơn Dương Gian, bao gồm nhiều thứ kỳ lạ khác. Duy chỉ có chiếc rìu rỉ sét có vẻ đặc biệt vì vật này khá độc đáo. Rất nhanh, ánh mắt Tô Viễn tập trung vào chiếc quan tài bằng sắt nặng nề. Hắn nghĩ rằng chiếc rìu có thể đang được Dương Gian mang vào trong quan tài. Thật sự muốn mở quan tài sao? Nếu đội trưởng thất bại, hắn có thể đang ở trạng thái phục hồi, mở quan tài lúc này sẽ rất nguy hiểm. Thấy Tô Viễn đặt tay lên nắp quan tài lạnh như băng, Lý Dương cảm thấy lòng mình bất an, sẽ không xảy ra chuyện gì. Tô Viễn bình tĩnh trả lời, rồi lập tức bắt đầu hành động. Hắn nhấc nắp quan tài kim loại nặng nề lên. Tiếng kim loại kêu cọt kẹt khi khe nắp bị mở ra. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lý Dương và Hoàng Tử Nhã vừa căng thẳng vừa trông đợi. Một tiếng động châm đục vang lên. Nắp quan tài kim loại rơi xuống đất, tạo nên một vết nứt lớn trên nền xi măng. Quan tài này được làm từ vàng và thép đặc biệt, cứng cáp và nặng nề, không thể dễ dàng phá hủy bằng ngoại lực và có khả năng man cách ảnh hưởng của linh dị. Đây là chiếc quan tài mà Dương Gian đã tự chế tạo cho bản thân mình, nhưng giờ đây, nó đã bị mở ra. Nắp quan tài nặng nề bị đẩy sang một bên, bên trong không có cảnh tượng lệ quỷ phục hồi như tưởng tượng, cũng không có bất kỳ hiện tượng quỷ dị nào, mọi thứ vẫn bình thường. Tô Viễn cúi xuống nhìn vào trong quan tài, lúc này, thần sắc của hắn hơi thay đổi, chỉ thấy trong quan tài là thi thể của một thanh niên. Thi thể này không nhúc nhích, lạnh lẽo, tĩnh lặng, nhưng điều kỳ lạ nhất là trên mặt thi thể được phủ một tờ báo cũ kỹ. Tờ báo dường như dính chặt vào da thịt, chỉ để lộ đường nét của ngũ quan. Bên cạnh thi thể là chiếc rìu rỉ sét. Ngoài ra, còn có một chiếc điện thoại, một sạc dự phòng và một chiếc hộp gỗ lim cũ đã mở. Nhìn thấy cảnh này, Tô Viễn dường như hiểu rõ. Dương Gian có vẻ đã nghĩ ra cách mượn sức mạnh của chiếc hộp âm nhạc và tờ báo này. Nhưng trong lòng Tô Viễn vẫn còn một chút nghi hoặc, bởi vì hắn không cảm nhận được dấu hiệu sống nào từ thi thể này, và cũng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Dương Gian đang phục hồi. Chẳng lẽ thật sự đã có sự cố xảy ra? Sao rồi, Tô Viễn tiên sinh, đội trưởng không sao chứ? Lý Dương dè dặt hỏi. Còn Hoàng Tử Nhã thì khuôn mặt xinh đẹp đã hiện lên nét tuyệt vọng, gần như mất hết hy vọng. Xong rồi, đội trưởng chết rồi. Hắn đã thất bại, không thấy hắn cứng đờ sao? Đó là một thi thể cứng đờ. Đội của chúng ta lần này xong rồi. Cách chương.